Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, Phong Long Tham Vọng. Không nghĩ tới sau cùng bí ẩn, thế mà bị Hoàng Nhĩ trưởng lão một lời điểm phá, làm cho tất cả mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Trưởng lão, thanh thần kiếm này thật vô pháp giải trừ phong ấn. Lý Minh nhìn trong tay trọng kiếm, bất đắc dĩ hỏi, không có khả năng, chỉ có thượng cổ thần tộc mới có thể sử dụng vũ khí. Các ngươi không có cách nào phát huy bọn họ uy lực lớn nhất. Tại trong tay các ngươi, bọn họ chỉ là có đặc thù năng lực một số bảo vật mà thôi. Không còn có hủy thiên diệt địa siêu cường lực lượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói. Vậy chúng ta làm như thế nào phá giải huyết châu uy hiếp? Thanh này thánh kiếm có thể tạo được tác dụng sao? Phó Tử Yên cười hỏi. Cái này, ta cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp. Những vật này ta cũng không biết rõ tình hình. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói. Tốt, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng minh bạch mảnh này hoang nguyên bí mật lớn nhất. Lý Minh hưng phấn nói ra. Đúng vậy không nghĩ tới Ma Đế huyết châu vậy mà tại nơi này nguy hại một phương. Thế mà làm cho Long tộc cũng theo không may. Hoàng Triều Lang huyết cười nói. Các ngươi không nghĩ tới. Trong này còn có một cái trọng đại bí mật. Lý Minh suy tư nói ra. Minh ca, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Vừa mới Cẩm Ti nói qua. Viên này Ma Đế huyết châu bị ma tộc cầm tới, một mực làm ma tôn trên pháp trượng bảo vật. Thế nhưng là ngàn năm trước đó, Long tộc trưởng lão mang theo cao thủ ma tộc cùng một chỗ đánh vào thần miếu. Không tiếc đại giới cứu đi ma tôn cùng một số ma tộc cao tầng. Bọn họ phí hết tâm tư làm như vậy mục đích là vì cái gì? Lý Minh cười hỏi, ngươi là ý nói. Long tộc trưởng lão cứu ra ma tôn, dùng cái này làm điều kiện trao đổi, để ma tôn sử dụng huyết châu phong tỏa Long mộ thánh địa. Để Long tộc tao ngộ như kiếp nạn này, Thiên Tâm Hồng kinh ngạc nói ra. Đúng, những thứ này nhìn như không liên hệ sự tình, đến sau cùng vậy mà nối liền cùng một chỗ. Long tộc trưởng lão mưu đồ Long tộc tộc trưởng ngai vàng. Lấy hắn năng lực lại không cách nào lấy đại tộc trưởng uy nghiêm. Sau đó liền nghĩ đến mượn nhờ ma tộc lực lượng. Không tiếc xông vào thần miếu cứu ra ma tôn. Sau đó điều kiện trao đổi sử dụng huyết châu bố trí phong ấn. Để Long mộ thánh biến thành một cái đảo hoang. Long tộc thần long từng cái chết đi. Long tộc tộc trưởng lại bất lực. Danh vọng tất nhiên sẽ không ngừng hạ xuống. Đến nhất định thời điểm, Long tộc trưởng lão thừa cơ làm khó dễ, chiếm lấy tộc trưởng ngai vàng, sau đó cùng ma tộc cùng một chỗ liên hợp phát động công kích. Cái kia thời điểm tình huống nhưng là chơi vui, Lý Minh trầm ngâm phân tích nói, ta thiên, ma tộc Long tộc liên thủ, tăng thêm thất lạc ma tộc cùng một chỗ trước diệt thất lạc thần tộc, sau đó chiếm cứ Hòa Bình Thành. Ba nhà lại thừa thế xông lên phát binh Thiên Mệnh Đế Quốc. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản bọn họ lực lượng cương đại. Kinh Lan hoảng sợ nói. Thế nhưng là, Long tộc đây là mưu đồ cái gì đâu? Băng Giao không hiểu hỏi. Còn có thể mưu đồ cái gì? Để cho các ngươi Long tộc thu hoạch được càng lớn mà bàn. Cùng ma tộc cùng một chỗ chia cắt Thiên Mệnh Đế Quốc. Để Long tộc có càng lớn lãnh địa, hoặc là càng nhiều bảo vật. Lý Minh vừa cười vừa nói, nếu thật là dạng này, trưởng lão nhưng là sẽ hại thảm chúng ta Long tộc. Băng Giao quá sợ hãi nói ra, thì liền NPC đều có thể đoán được, nếu như Thiên Mệnh Đế Quốc không, mà tộc cái kế tiếp đối thủ còn thừa lại người nào. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nói không chừng các ngươi trưởng lão đã sớm tính toán kỹ ma tộc. Một khi xử lý Thiên Mệnh Đế Quốc, Long tộc lập tức sẽ công kích ma tộc đây. Kinh Thành cười duyên nói, thế nhưng là Long tộc cho dù là chiến thắng ma tộc, chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Muốn nhiều như vậy lãnh địa có làm được cái gì? Băng Giao thở dài nói, các ngươi trưởng lão một mực chính mình lợi ích, mới sẽ không cân nhắc Long tộc tồn vong. Hắn đã là triệt triệt để một đầu phong long. Lý Minh lắc đầu cười nói, chủ nhân, xin cho nô tỳ đi theo tại ngài bên người. Ta muốn vì bảo vệ Long tộc cống hiến tự thân lực lượng. Long đế Băng Giao bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu nói ra, ngươi đứng lên đi, lần này chúng ta tới gần Long tộc lãnh địa, ta đương nhiên phải mang theo ngươi. Lý Minh cười nói, tuân mệnh, đa tạ chủ nhân. Băng Giao đứng người lên kinh hỉ nói ra, trước đừng quá sớm cao hứng, lần này ta còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đừng nói bảo hộ Long tộc, ngay cả ta đều bảo hộ không. Lý Minh cười nhạt nói, chủ nhân là chuẩn bị. Băng Giao thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, Long huyết thể ước sự tình, không biết trưởng lão chuẩn bị thế nào. Lý Minh cười quay đầu hỏi, khởi bẩm chủ nhân, trong khoảng thời gian này lão nô một mực chú ý thượng cổ Long mộ tình huống, cũng để tiểu địa tinh một mực tại Long mộ bên trong đào bới thông đạo. Lại có một hai ngày thời gian, thượng cổ Long thi liền đem vận đến nội thành, đến lúc đó liền có thể mở ra thệ ước buổi lễ. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính nói ra, rất tốt, Long đế ngay ở chỗ này trước giúp trưởng lão an bài sự tình. Nhiều nhất hai ngày sau ta tới giúp ngươi tiến hành thệ ước. Đến mức có thể thành công hay không, thì xem vận khí ngươi như thế nào. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Bất luận thành bại, tại hạ đều vô cùng cảm kích. Cả một đời chỉ nghe theo chủ nhân điều động. Băng Giao cuồng hỉ nói, rất tốt, các ngươi trước an tâm chuẩn bị. Dùng không bao lâu, tin tưởng chúng ta lãnh địa cũng đem di chuyển tới. Đến lúc đó thần cảnh thành liền có thể thời gian dài mở ra. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn sớm đã có một cái thời gian dài phát triển kế hoạch. Liền chờ lãnh địa tại Hòa Bình thành bên ngoài trong địa đồ cắm rễ xuống tới. Sau đó ở ngoài thành tuyển lựa một chỗ an toàn, liền có thể đem thần cảnh thành một mực mở ra, để các người chơi có thể vào giúp ở NPC xây dựng thêm thành thị. Cáo từ trưởng lão cùng Băng Giao một đoàn người, Lý Minh chỉ là mang lên ma nữ, dù sao nàng trong thành cũng không giúp được một tay, vừa vặn mang theo cùng một chỗ thăm dò địa đồ sung làm bảo tiêu. Một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi nội thành, Lý Minh vung tay lên, lục quang lóe lên, như vậy đại thành thị nhất thời tại trong thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đại bộ đội cũng đã theo trong thảo nguyên chạy đến, ngay tại hoang nguyên địa đồ hàng đầu đội chờ lệnh. Minh ca, hiện tại chúng ta làm sao thăm dò địa đồ? Mặc dù biết ma đế huyết châu tồn tại, thế nhưng là ngươi cũng không hỏi ra khắc chế phương pháp a. Phạm Hoa hỏi, ngươi cứ yên tâm đi, Minh ca đã có cược ý nghĩ. Phó Tử Yên nhìn lấy Lý Minh đã tính trước bộ dáng, liền cười hồi đáp, đúng, ta chỗ này xác thực đã có một cái ý nghĩ, nhưng là có thể thành công hay không, còn phải thí nghiệm một chút mới có thể biết. Lý Minh cười nhạt nói, a, ngươi đã có ý tưởng. Mọi người cùng nhau giật mình, không dám tin nhìn lấy hắn. Cẩm Ti tới, ngươi cầm lấy thanh kiếm đi phía trước nhìn xem, một khi phát hiện điểm sinh mệnh rơi xuống liền lập tức trở về, không được chậm trễ, không phải vậy ngươi liền chết chắc. Lý Minh vươn tay, cầm trong tay trọng kiếm đưa cho bên người áo giáp màu đen mỹ nữ. Biết, Cẩm Ti gật gật đầu, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Đây là cái gì tình huống? Thánh kiếm liền có thể ngăn cản nguy hiểm phát sinh sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhìn xem liền biết. Lý Minh cười hồi đáp, vừa mới Hoàng Nhĩ trưởng lão chỗ nói tình huống. đã để hắn vô cùng chú ý. Thần giới hai đại chí bảo, thánh kiếm cùng huyết châu vốn là một thể, có phải hay không thì mang ý nghĩa cái này hai kiện bảo bối lẫn nhau khắc chế. Đáng tiếc trưởng lão chỗ đó cũng không biết tình huống cụ thể, hết thảy đều chỉ có thể thử trước một chút lại nói. Mắt thấy ma nữ tay cầm thất thải huyễn quang lập lòe thánh kiếm, nhanh chóng hướng về quá lớn mảnh người chơi đội ngũ, trực tiếp xông vào màu đỏ gò núi trong hạp cốc, một đường phóng tới nơi xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.